Chàng rể quyền thế, chương 1659, góc truyện audio.com, chấm, người không biết sâu cạn. Lúc nhìn Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt đều là châm chọc, trong lòng đám phụ nữ xinh đẹp đều cười mỉa Bùi Nguyên Minh. Cảm thấy Bùi Nguyên Minh đúng là không biết trời cao đất rộng. Khốn nạn, dám nói như vậy với Sở Tuấn Hiên tao. Mày không biết tao. Lúc này Sở Tuấn Hiên giận tím mặt, tiến lên một bước nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Chỉ trong nháy mắt, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Sở Tuấn Hiên vốn đang không ai bì nổi. Sau khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong đầu anh ta, đoàng, một tiếng, trực tiếp trở nên trống rỗng. Cho dù thế nào anh ta cũng không nghĩ tới. Người từ nơi khác tới Dương Oai, chính là chủ nhân mới của mình. Cậu, Bùi, Sở Tuấn Hiên mềm cả người. Hai chân run rẩy, muốn quỳ xuống theo bản năng. Nhưng bởi vì chân trái anh ta bó thạch cao, trong lúc này không quỳ được. Nếu không anh ta đã quỳ rạp trên đất rồi. Anh Sở, chính là cậu ta, Bùi Nguyên Minh, Lục Trọng Bằng chỉ Bùi Nguyên Minh nói. Vừa rồi cậu ta chẳng những đạp em một cái, tát em mấy cái, còn dám dùng gạch đập vào đầu im. Quan trọng nhất chính là, vậy mà cậu ta còn dám sỉ nhục anh là một con chói. Vẻ mặt Lục Trọng Bằng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh với vẻ trêu tức. Cho nên lúc này anh ta không biết biểu cảm của Sở Tuấn Hiên khó coi cỡ nào. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Không sai, Sở Tuấn Hiên là con chó. Tôi nuôi, nào, sủa vài câu cho tôi nghe. Nghe thấy thế, mọi người đều lộ vẻ đờ đẫn. Lục Trọng Bằng lại càng cười mỉa một tiếng. Thầm kêu Bùi Nguyên Minh đúng là tên ngốc. Trong tình huống như vậy còn nói Sở Tuấn Hiên như thế. Không biết chữ chết viết như thế nào. Bùi Nguyên Minh, tao thấy mày nên quỳ xuống học chó sủa đi. Nói như vậy, có lẽ mày còn có đường sống. Chẳng lẽ mày định đợi anh Sở tức giận sao? Lục Trọng Bằng kêu gào với Bùi Nguyên Minh. Đám gái tiếp khách ở đây đã sớm không quen nhìn Bùi Nguyên Minh như vậy. Cả đám đều lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Bùi Nguyên Minh. Chờ anh bị trừng trị, cậu làm càn. Cuối cùng Sở Tuấn Hiên cũng kịp phản ứng. Anh ta xoay người đánh gậy lên đầu Lục Trọng Bằng. Bốp, Lục Trọng Bằng lảo đảo ngã xuống đất. Mặt mũi bầm dập, lúc này tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn Sở Tuấn Hiên. Đây là tình huống gì thế? Cách chương.